pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1779 bị từ hôn nữ nhân 45. Mặt ngựa Hán Tử cung cấp vũ khí phi thường lợi hại. Lực công kích do Lâm Tịch phía trước kia đem mà phẩm pháp bảo cường không phải nhỏ tí theo. Hơn nữa Lý không gả cho đan dược đích xác dùng được. Lâm Tịch mệt đến thở hồng hộc cuối cùng đem đệ thập nhất tầng kết giới phá vỡ. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn trực tiếp nhằm phía thứ 12 tầng. Đương nhiên, tới rồi này một tầng, này đó cái gọi là các cao thủ cũng không giống tầng 5 dưới như vậy dây phá. Chỉ là làm Lâm Tịch tương đối kinh ngạc chính là Kiều Thiên Lãng cùng Trương Yểu Nương hai cái. Rõ ràng cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm thiếu, cũng không biết nhân ra là như thế nào lại đây. Bất quá Lâm Tịch tẫn không tận lực chính mình trong lòng môn thanh. Chính là không nghĩ tới kia hai vị cư nhiên dựa vào chính mình cũng có thể chém tiến 11 tầng. Tới, nam nữ chủ đại nhân quả nhiên không thể khinh thường. Này nhị vị kinh tài tuyệt diễm tự nhiên càng sấn đến Lâm Tịch thành rõ đầu rõ đuôi phế vật. Mặt ngựa cùng Phổ Kinh Tiên hai tổ người động một chút đối Lâm Tịch quát mắng hùng hùng hổ hổ. Mà kia xấu xí phụ nhân Lý không gả nhưng thật ra thường thường theo chân bọn họ đối sạc. Làm cho Lâm Tịch đều cho rằng chính mình thật là nhà bọn họ hài tử. Bất quá liền tính lại nghịch thiên. Trong đội ngũ mặt tu vi thấp nhất ba người ở đột phá 12 tầng kết giới thời điểm vẫn là tạp trụ. Ba người cơ hồ mệt thành cầu cũng không có thể đem kết giới đánh vỡ. Lâm Tịch là không nóng nảy, Trương Yểu Nương nhưng lo lắng. Nàng nhớ rõ, cái kia đang bảo thất liền ở 12 tầng. Hiện tại bọn họ đã đi vào 11 tầng. Nếu ở chỗ này bị người ném xuống, nàng cho dù chết đều không ngủ được. Trương Yểu Nương nhớ rõ, Lục nhận ra bọn họ chính là ở chỗ này mở ra cái kia mật thất. Sau đó được đến rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với các loại tiên phẩm. Tuyệt phẩm đấu pháp, thuật pháp thư tịch tổng số không thắng số cực phẩm pháp bảo. Đến nỗi như thế nào tiến 12 tầng, bởi vì tu tiên tiểu thuyết rất nhiều đều là lại xú lại trường. Một hồi chiến đấu có thể thủy 20 chương. Một cái phó bản có thể ma kỷ trên dưới 100 tới chương. Nàng đều là nhảy xem, cũng không có chú ý này đó. Trương Yểu Nương thập phần hối hận, sớm biết rằng chính mình sẽ đến thế giới này. Nàng sẽ từng câu từng chữ xem, bảo đảm liền dấu chấm câu đều sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc thiên kim khó mua sớm biết rằng, Trương Yểu Nương cũng không dự đoán được cư nhiên sẽ có nhiều người như vậy biết tin tức. Vốn dĩ tưởng chính mình xem như dẫn đường cộng tiên tri nhân vật. Địa vị tất nhiên ở trong đội ngũ mặt hết sức quan trọng. Cùng Kiều Thiên Lãng thẳng thắn thời điểm nàng cũng để lại cái tâm nhãn. Đem một ít mấu chốt tình tiết nói được ba phải cái nào cũng được. Làm cho bọn họ không có biện pháp qua cầu rút ván. Vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, không cho Lục nhận ra trong lòng có áp lực. Bọn họ thậm chí không cùng xấu sao sao thê đồng hành. Bởi vậy đương thấy tới nhiều như vậy năm trọng tinh đồ đại lão khi. Trương Yểu Nương vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Này cùng tiểu thuyết bên trong hoàn toàn không giống nhau a. Chẳng lẽ đại gia tổ chức thành đoàn thể trọng sinh xuyên qua? Chỉ là bọn hắn nếu biết này tin tức, vì cái gì không chính mình tự mình đi đâu? Chẳng lẽ cũng là cảm thấy chỉ có Lục nhận ra mới có thể kích phát 12 tầng cái kia cơ quan? Lệnh đến tàng bảo thất xuất hiện. Tam đội người ngươi xem ta xem ngươi. Đợi nửa ngày cũng không gặp ai lấy ra cái chương trình tới. Bắt đầu có người động nổi lên tâm tư. Tóm lại chính là mỗi đội đều có thể đem Lục nhận ra mang đi vào biện pháp. Nhưng là không năng lực cùng mang người khác đi vào. Phải biết rằng. Tới rồi thứ 12 tầng, kết giới cứng cỏi trình độ liền tính là 6 trọng tinh đồ lão quái tiến đến. Cũng là yêu cầu thời gian nhất định mới có thể công phá. Bởi vậy ai có thể yên tâm làm một cả đội người trực tiếp mang theo Lục nhận ra đi vào. Vạn nhất đi vào về sau các ngươi trực tiếp tìm được tàng bảo thất. Chúng ta đây không được bánh trôi cải danh, bạch hoàn, chơi, tam đội người tranh đến mặt đỏ tai hồng. mắt thấy liền phải động thủ. Kết quả từ phía dưới lại đi tới một đội người, thấy rõ ràng người tới lúc sau, mọi người một trận vô ngữ. Cư nhiên là Lục Quân Bồi Diệu nói Chân Quân vợ chồng còn có Hồng Y lại đây. Ở Lâm Tịch không biết dưới tình huống, Lục Quân ba ba đã đem hắn bán cho Diệu nói Chân Quân trong nhà làm con rể. Lâm Tịch cảm thấy đi, lần sau ai mẹ nó lại tìm lão tử hạ loại này, liều mạng nhiệm vụ, nàng liền trực tiếp với ai liều. Mạng, cảm giác từ vào nhiệm vụ này, Lâm Tịch quả thực chính là sống ở điểm mấu chốt thượng. Một bước một cái hố, vốn tưởng rằng là đại thô chân đồng đội đến nay không thấy bóng dáng. Tiếp thu không đến bản nhân cốt truyện còn chưa tính, còn có các loại thăng cấp phiên bản, cốt truyện quỷ dị phát triển đến bây giờ. Nàng thành một khối đại gia một bên khinh bỉ một bên điên đoạt hương bánh trái, không nói. Hiện tại lại bị cái này xú không biết xấu hổ cha cấp bán. Muốn nói âm, vẫn là đồng hành nhóm âm a. Lục Quân ba ba đây là giả ý cùng Diệu nói Chân Quân hợp tác. Kỳ thật là tới tìm chính mình báo thù đi. Rốt cuộc Tiểu Thiền là chết như thế nào? Bọn họ lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Tuy rằng Lâm Tịch không lưu lại dấu vết Lục Quân không có chứng cứ. Đương nhiên cũng không bài trừ hắn báo thù thuận tiện lại đi cái gì tàng bảo trong phòng vớt một bút. Dù sao Lục nhận ra nói qua. Loại này bị xuyên thành cái sàng vị diện trên cơ bản đều ly quy tắc rách nát. Vị diện hỏng mất không xa. Đại gia có thể tùy tiện vớt, thấy cái gì lấy cái gì. Dù sao luôn có khai hoang tinh tới thế thân này đó vô pháp cứu lại hỗn loạn vị diện. Thật sự tu bổ không hảo cũng không cái gọi là một hai cái vị diện Diệu Huyền cũng hoàn toàn không quá để ý. Lâm Tịch hiện tại không khỏi may mắn chính mình lúc trước đem Uông Mười Nương tàng đến tầng 5. Trong một góc, nếu là bị Lục Quân cái này con bê thấy, còn không được lộng đi lên làm con tin. Giảng thật, Lục Quân thấy trước mắt cái này cục diện cũng là có điểm ngốc. Hắn chỉ là nghe nói Lục nhận ra muốn đi Sấm Thiên Trụy Lâu. Ở Tiểu Thiền đã hoàn toàn quải rớt lúc sau hắn quả thực phẫn nộ tột đỉnh. Liên tính nhiệm vụ lần này thất bại, cũng nhất định phải giết chết cái này đồng hành vì Tiểu Thiền báo thù. Vì thế Lục Quân chủ động liên hệ Diệu nói Chân Quân vợ chồng. Lấy Lục nhận ra ở dưới điều kiện yêu cầu Diệu nói Chân Quân hỗ trợ đem nhà mình cái này không nghe. Lời nghịch tử truy hồi, một khi bắt được liền có thể trực tiếp đem người cấp mang đi. Đến nỗi thật sự bắt lấy Lục nhận ra về sau Diệu nói Chân Quân có thể hay không đem người mang đi. Vậy chỉ có trời mới biết, người này nghịch tử, còn chưa cút lại đây. Lục Quân vẻ mặt chính khí lẫm nhiên nổi giận mắng. Hồng Y cô nương hảo tâm bồi ngươi tới Sấm hôm nay trụy lâu. Ngươi cư nhiên đem nàng một cái ném xuống. Giống bộ dáng gì, ha ha đát, Lâm Tịch lớn tiếng đối phụ cận người ta nói. Chư vị tiền bối, ai giúp ta giết Lục Quân cái kia lão tạp chủng, ta liền đi theo ai cùng đi, mặc cho sai phái tuyệt không đổi ý, chỉ là làm người xấu hổ chính là ba cái đội ngũ cũng không có. Người nhúc nhích, những người đó đều cười hì hì nhìn Lâm Tịch, như là ở cười nhạo nàng không biết lượng sức, người tại đây chi đội ngũ cái gì thân phận chính mình trong lòng không số sao. Nói giống như chúng ta không giết ngươi cái kia rác rưởi cha ngươi liền dám kháng chỉ không tôn. Giống nhau, dù sao đi ra ngoài ta cũng là phải bị Lục gia đuổi giết. Sớm cũng là chết vãn cũng là chết, các ngươi nếu là không giúp ta đem người này diệt trừ. Ta thà rằng chết ở chỗ này. Lâm Tịch trực tiếp dùng kia đem xích diễm kim hoàn đặt ở chính mình trên cổ. Bất chấp tất cả nói, không tin liền tới thử xem. Dù sao ta đi ra ngoài cũng là cái chết, còn không bằng chết ở chỗ này, Lục Quân vẻ mặt mộng bức. Còn mang như vậy chơi, ngươi xác định ngươi là cái nhiệm vụ giả sao, cầu xin vị diện nguyên trụ dân đi giúp ngươi giết người. Ngươi còn muốn mặt không? Hồng Y vẻ mặt âm trầm, chẳng lẽ nói chính mình nhiệm vụ muốn thất bại sao? Như thế nào công lược cái nam nhân liền như vậy khó đâu? Hết chương.